Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 560, trước khi chết phản công, tự bảo, trời muốn luân hồi, yêu nguyệt bên trong dục hỏa. Đó là ai? Một chút quan chiến người không khỏi mở miệng nói. Cửu Hàn Cung cung thứ 9 chủ yêu nguyệt. Một số người nhận ra đến đây yêu nguyệt. Yêu nguyệt cung chủ sao lại tới đây? Quan chiến kỳ vũ anh thần sắc hơi kinh ngạc. Nàng bên này không có đạt được yêu nguyệt đến đây tin tức. Thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành cũng không có đem yêu nguyệt bước vào vô thượng đại đế tin tức thông chi nàng. Đến đây giải quyết ngộ hòa thượng, cộng thêm thu phục thủy mẫu M cơ, như vậy, liền có thể thành tựu yêu nguyệt uy vọng. Như vậy tiếp xuống yêu nguyệt trở thành Cửu Hàn Cung chi chủ, cũng không có bất kỳ trở ngại. Không khí chung quanh tại hàn khí phía dưới, hoàn toàn biến hóa, xuất hiện từng tầng nếp uốn. Bông tuyết rơi xuống tại hiểu thân thể bên trên, một luồng hơi lạnh xuyên thấu qua làn da tiến vào trong cơ thể của hắn. Hiểu ánh mắt hơi động một chút, thể nội nóng bỏng chân khí bộc phát, đem hàn khí này toàn bộ xua tan. Cỗ hàn khí kia không tầm thường. Ngươi là Cửu Hàn Cung cung thứ 9 chủ yêu nguyệt. Hiểu nhìn về phía trôi nổi ở trong hư không yêu nguyệt lạnh giọng nói ra. Ngoại giới nghe đồn thực lực của ngươi, chỉ là vừa mới bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ, nhưng là không nghĩ tới lại không phải, ngươi thực lực này, ít nhất cũng tại đế bên trong cự đầu, ngươi ẩn tàng thật là sâu. Có thể xuyên thấu hắn ra thịt hàn khí, đỉnh tiêm đại đế căn bản là làm không được, cho nên ngộ suy đoán yêu nguyệt thực lực tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Vậy ngươi nhưng thất vọng, bản tỏa đã bước vào vô thượng đại đế. Yêu Nguyệt nhìn về phía ngộ hòa thượng thần sắc bình tĩnh nói. Trong lúc nói chuyện, khí tức trên thân bắt đầu bộc phát. Những cái kia bay xuống bông tuyết, giống như trong nháy mắt kết tinh, hướng phía đối phương bạo dũng mà đi, hóa thành vô biên như phong bạo. Vô thượng đại đế khí tức cũng bạo phát đi ra. Nàng không có che giấu mình chiến lược thói quen, nàng mục đích chính là chém giết cái này hiểu. Huống chi nàng rất chán ghét người này. Cho nên nàng phải nhanh một chút chém giết đối phương. Vô thượng đại đế, Cửu Hàn Cung cung thứ 9 chủ yêu nguyệt cung chủ, lại là vô thượng đại đế. Thấy cảnh này, một số người ánh mắt kinh hãi vô cùng. Cửu Hàn Cung yêu nguyệt thế nhưng là gần nhất mới đẩy ra cung thứ 9 chủ, không nghĩ tới sẽ là một vô thượng đại đế cường giả. Cửu Hàn Cung cũng không phải là người khác nghĩ yếu như vậy. Cửu Hàn Cung giống nhau là có nội tình a. Chúng ta vẫn là nhìn yếu đi Cửu Hàn Cung. Một số người thầm nghĩ. Làm sao có thể, yêu nguyệt lại là vô thượng đại đế cường giả, nói như vậy chủ nhân. Không, chủ nhân tại vô thượng đại đế cấp độ, có thể bộc phát ra nửa bước siêu thoát lực lược, yêu nguyệt uy hiếp không được chủ nhân bên kia sẽ không có chuyện gì. Kỳ Vũ Anh thầm nghĩ. Lập tức liên hệ Cửu Hàn Cung thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành. Thế nhưng là đạt được hồi phục lại là đã biết được. Ánh mắt nhìn về phía hư không. Vô biên hàn khí phong bạo tuôn hướng kia hiểu, bông tuyết kết tinh thì giống như sắc bén lợi mang, tại trong gió lốc xoay tròn cấp tốc. Vô thượng đại đế, không nghĩ tới, nhưng là coi như ngươi bước vào vô thượng đại đế, lại có thể thế nào? Thật sự là trời cũng giúp ta, hai đại cực phẩm, ta cầm xuống các ngươi, ta có lẽ liền có thể rời đi Hoan Hỷ Phật Tông, tiến đến Thiên Phật Nguyên Địa. Hiểu cười như điên, ánh mắt thì là trở nên càng thêm nóng bỏng lên. Thủy mẫu M cơ, yêu nguyệt, cái này hai đại cực phẩm, nếu như hắn cầm xuống, độ hóa thành hắn Bồ Tát, thực lực của hắn, chỉ sợ không lâu liền có thể bước vào nửa bước siêu thoát, đi ra một bước kia cũng là có thể có thể. Về phần phải chăng có thể cầm xuống yêu nguyệt, hắn tin tưởng mình. Mặc dù hắn vừa mới bước vào vô thượng đại đế, nhưng là tự thân nhục thân cường hãn. Dục hỏa kim cương thân phối hợp mình cường hãn chém giết kinh nghiệm. Tuyệt đối so cái này yêu nguyệt mạnh. Cái này yêu nguyệt thanh danh không hiện, xuất thủ số lần rất ít, kinh nghiệm chiến đấu nhất định yếu kém. Giết. Đây là không chờ đợi yêu nguyệt hướng phía hắn đánh tới, mà là hắn dẫn đầu hướng phía yêu nguyệt chém giết mà đi. Oanh. Thân hình mãnh liệt bắn, đấm ra một quyền. Nắm đấm như là trường thương phá vỡ trời cao, trên thân dục hỏa bạo khởi. Cả người giống như hỏa diễm trường long, phần thiên diệt địa. Giống. Tại ở trong đó, còn có một đạo Phật giống thanh âm lan tràn ra, hình thành kinh khủng khí lãng, hướng phía kia cuốn tới phong bạo mà đi. Khí lãng những nơi đi qua, những cái kia cuốn tới phong bạo bị chấn nát, không có đối ngộ thân hình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lực lượng thật kinh khủng. Vừa mới cái này ngộ hòa thượng không có đem hết toàn lực. Giờ phút này rơi trên mặt đất phía trên, khóe miệng tràn ra máu tươi thủy mẫu em mờ cơ thầm nghĩ trong lòng. Hừ, yêu nguyệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ lăng lệ sát ý. Kiếp trước yêu nguyệt bản thân bị tình vây khốn, một thế này buông xuống, nhưng là đối với hoan hỷ Phật tông dạng này trong thế lực người, nàng lòng sát phạt càng sâu. Loại này cướp đoạt nữ tử chân âm, đem nữ tử xem như đồ chơi người, để nàng rất là chán ghét. Bàn tay nâng lên, một chưởng mà ra, oanh. Kinh khủng hàn khí ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của nàng, cùng kia hiểu một quyền đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nước mưa không ngừng rơi xuống. Giao thủ hiểu thân thể bị chấn lui lại. Sắc mặt đột biến, ngạnh bính, hắn lại bị đối phương đẩy lui, thể nội dục hỏa tại yêu nguyệt hàn khí phía dưới, lại bị đánh sơ xác. Chỉ là tại thần sắc hắn biến hóa thời điểm, yêu nguyệt thân hình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bàn tay thành kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm khí mang theo hàn khí giống như mưa to, hướng phía hiểu tập sát mà tới. Không được, hiểu sắc mặt lại biến. Trên thân kim cương thân lần nữa bạo khởi, nắm đấm oanh ra, ngăn cản cỗ này tập sát mà đến mưa kiếm. Ầm ầm, nắm đấm cùng kiếm kia mưa va chạm. Keng keng thanh âm xuất hiện, mưa kiếm cũng không có khả năng chém ra đối phương kim cương thân. Mưa kiếm của ngươi không phá nổi phòng ngự của ta, ngươi chết đi cho ta. Giờ khắc này kia hiểu đã không suy nghĩ nữa độ hóa yêu nguyệt, hắn muốn toàn lực bộc phát chém giết yêu nguyệt. Minh nguyệt, kiếm khí, băng phượng thiên tường, vạn vật băng phong. Chỉ là tại thời khắc này, một đạo thanh lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tại kiếm này mưa về sau, yêu nguyệt thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm ầm, một đạo to lớn băng phượng sau lưng yêu nguyệt nổi lên. Băng phượng xuất hiện, không gian xung quanh giống như bị đông lại, một ngụm mở ra, kinh khủng hàn khí hướng phía hiểu bao phủ tới. Cái này, hiểu ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Kim cương la hán, luân hồi thiên quốc. Hiểu giống to, thân ảnh bốn phía, hiện ra hiện trùng điệp Phật quốc thân ảnh, che khuất bầu trời, vô số kim cương la hán ở trong đó, Phật quang kinh thiên. Kim cương la hán, luân hồi thiên quốc. Kia là hoan hỷ Phật tông chấn tông tuyệt học một trong, một khi thi triển, phảng phất tiến vào luân hồi thiên quốc, không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể công kích. Ầm ầm, đông đảo la hán hư ảnh xông ra, ngăn cản kia băng phượng phun ra hàn khí. Chỉ là cái môn này chấn tông tuyệt học, tại băng phượng hàn khí phía dưới, trong nháy mắt bị đọng lại. Xuy, mà liền tại giờ khắc này, một đạo kiếm quang xuyên thấu hư không, đánh vào mộ thân thể bên trên. Phốc phốc, như kinh công thân thể, tại một kiếm này khí phía dưới, máu tươi bắn tung tóe. Đồng thời phá hắn dục hỏa kim cương thân. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá vỡ ta kim cương thân? Hiểu giống to. Dục hỏa kim cương thân, thế nhưng là hắn công pháp mạnh nhất. Thế nhưng là cứ như vậy bị yêu nguyệt cho phá. Nhưng là lúc này, yêu nguyệt thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay nhô ra, một chưởng vỗ tại đối phương thân thể bên trên. Thực lực của ngươi quá yếu, yếu đáng chết. Yêu nguyệt thanh lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Oanh! Hiểu bị cái này một cỗ lực lượng chấn động đến bay rớt ra ngoài, đụng vào cách đó không xa trên mặt hồ. Bành! Trên mặt hồ tầng băng bị nện mở, hiểu kia thân thể khổng lồ lọt vào kia băng lãnh mặt hồ bên trong. Một hệ liệt động tác, nhìn như chậm chạp, kỳ thực một mạch mà thành, cơ hồ phát sinh ở trong nháy mắt. Ngay cả những người khác không nghĩ tới, hiểu sẽ bị bại nhanh như vậy, chỉ là chỉ chớp mắt giao thủ, hiểu liền bị yêu nguyệt chiến bại, căn bản cũng không phải là đối thủ. Yêu nguyệt cung chủ thực lực vượt quá tưởng tượng, hiểu căn bản cũng không phải là đối thủ. Một số người trong miệng kinh hãi nói. Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống về sau, kia hiểu hòa thượng rơi xuống mặt hồ, xuất hiện kinh khủng hỏa diễm, tầng băng biến mất, hơi nước dâng lên, trong lúc nhất thời nước hồ giống như bị bốc hơi. Một đạo tản ra kinh khủng dục hỏa khí tức thân ảnh đứng tại kia khô cạn đáy hồ bên trong. Hô! Thân ảnh xông ra, hướng phía nơi xa phi nhanh. Căn bản không phải đối thủ, hiện tại hắn chỉ có thể thoát đi. Trốn, đã ta xuất thủ, làm sao lại để ngươi thoát đi? Yêu Nguyệt hai tay kết ấn, hư không bên trong xuất hiện mấy đạo to lớn băng trụ, trên cây cột băng phượng quấn quanh, phong tỏa bốn phía không gian. Kia thoát đi hiểu, thân hình va chạm hướng kia băng trụ trong nháy mắt, mấy đạo băng phượng hô hấp mà ra, phát ra than nhẹ thanh âm. Lập tức kinh khủng hàn khí theo bọn nó trong miệng phát ra, hình thành từng đạo hàn khí thác nước, chặn hiểu thoát đi lộ tuyến. Oanh! Hiểu xuất thủ, kinh khủng quyền kình bộc phát. Một tôn to lớn kim cương La Hán sau lưng hắn hiển hiện, nắm đấm đánh vào thác nước kia phía trên, đem thác nước đánh tan, nhưng là tiếp lấy hậu phương tràn ngập hàn khí thác nước tiếp tục bao phủ mà tới. Hắn trong lúc nhất thời, căn bản là không cách nào xông phá dạng này phòng ngự. Mà Yêu Nguyệt sẽ không cho hắn thời gian. Yêu Nguyệt bàn tay nâng lên, kinh khủng hàn khí tại bàn tay nàng bên trong ngưng tụ, một cây hàn khí ngưng tụ trường mâu, tại trong tay nàng ngưng tụ. Trong nháy mắt thân hình mãnh liệt bắn tới gần đối phương về sau, hàn khí ngưng tụ trường mâu trong nháy mắt hướng phía đối phương xuyên tới, vô cùng sắc bén. Xuy, hiểu trên người kim cương thân trước đó bị phá, không ngăn nổi Yêu Nguyệt trường mâu, lồng ngực trong nháy mắt bị hàn khí trường mâu xuyên thủng. A, hiểu hét thảm một tiếng, đáng chết, đáng chết, ta muốn để ngươi chết. Bị xuyên thủng thân thể hiểu sắc mặt dữ tợn, trên thân khí huyết bắt đầu cấp tốc lưu chuyển. Theo khí huyết lưu chuyển, trong cơ thể hắn dục hỏa lần nữa bộc phát. Dục hỏa kim cương thân, Phật muốn vô biên, oanh. Kia hiểu thân hình giống như đạn pháo hướng phía Yêu Nguyệt đánh thẳng tới. Yêu Nguyệt cũng không chậm trễ, một trường vỗ ra. Kinh khủng trường lực hóa thành băng phượng xung kích mà ra, hướng phía kia kinh khủng dục hỏa ngưng tụ hiểu tập kích. Oanh. Hiểu vậy mà không có bất kỳ cái gì trốn tránh, nắm đấm cùng chi va chạm, thân thể dừng lại, lực lượng của hắn so ra kém Yêu Nguyệt, hàn khí tràn ngập hướng nắm đấm của hắn. Giống, giờ khắc này hiểu lần nữa gầm nhẹ. Thể nội dục hỏa kim cương thân lần nữa vận chuyển, chỉ là lần này vận chuyển, trên người hắn khí huyết lần nữa nhanh chóng tiêu hao. Kinh khủng khí huyết thôi động tự thân dục hỏa lực lượng, tách ra Yêu Nguyệt một kích này. Tại tách ra Yêu Nguyệt một kích này sau, thân thể tiếp tục bạo trùng, nắm đấm đánh tới hướng Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thần sắc bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh, thân thể lóe lên, tránh né công kích của đối phương, sau đó một chưởng vỗ hướng đối phương. Bàn tay trong nháy mắt rơi vào đối phương thân thể bên trên. Nhưng là tại bàn tay nàng rơi vào đối phương thân thể bên trên thời điểm, thần sắc biến đổi. Bởi vì đối phương máu trong cơ thể sôi trào, tại tiêu hao chóng vánh cùng bộc phát. Không giết được ngươi, nhưng ta cũng muốn để ngươi tiến vào vô biên trong dục vọng. Trời muốn luân hồi, lấy máu làm mối. Kia hiểu gầm nhẹ. Hắn không phải là đối thủ của Yêu Nguyệt, mà đối phương ở đây bố trí đại trận, sẽ không để cho hắn thoát đi, hắn biết mình ngăn không được Yêu Nguyệt, khẳng định sẽ bị Yêu Nguyệt chém giết. Cho nên hắn lấy huyết dịch của mình làm môi giới, thi triển trời muốn luân hồi, hắn muốn để Yêu Nguyệt tiến vào dục hỏa đốt cháy bên trong, trở thành người khác đồ chơi. Oanh! Thân thể trực tiếp bạo tạc. Kinh khủng huyết dịch bay lả tả bốn phía. Mà Yêu Nguyệt bàn tay chính đụng tại đối phương lồng ngực, trên cánh tay trong nháy mắt dính đầy máu tươi. Ta tu luyện chính là dục hỏa kim cương thân, trong máu ta mang theo vô tận dục hỏa, chỉ cần bị ta dục hỏa dính lên, liền sẽ để ngươi tiến vào vô biên trong dục vọng. Chỉ có phát tiết, chỉ có tình dục, mới có thể dội tắt, ngươi dục hỏa. Ngươi ngăn không được cái này dục hỏa, càng ngăn cản, ngươi dục vọng liền sẽ càng mạnh. Ngươi nơi này, coi như ta đưa cho ngươi lễ vật, để ngươi trở thành bọn hắn đồ chơi. Ha ha, hiểu cuồng tiếu thanh âm còn quanh quẩn trên không trung. Cái này, mà lúc này, một chút người quan chiến, thần sắc chính kinh hãi nhìn xem hư không, không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bên này Kỳ Vũ Anh một mực chú ý bên này tình huống. Nàng là Cửu Hàn Cung thu thập tin tức người, nhìn thấy kia tự bạo hiểu, thân hình lập tức bỏ chạy. Mà Thủy Mẫu M cơ có bệnh thích sạch sẽ, tại huyết vũ vẩy xuống thời điểm, một cỗ hơi nước đem mình bao khỏa, đã cách trở huyết vũ ăn mòn. Một bộ phận cảm thấy không lành, nhưng là cũng có một bộ phận lại không tới kịp phòng bị. Bọn hắn bị huyết vũ nhiễm, trên thân xuất hiện kinh khủng dục hỏa, tâm thần cũng dục vọng chiếm cứ. Gào thét một tiếng, hướng phía Yêu Nguyệt đánh tới. Ầm ầm. Kinh khủng hàn khí bộc phát, những người này trong nháy mắt bị hàn khí bao phủ, sau đó vỡ vụn, hóa thành vụn băng. Xuất thủ Yêu Nguyệt giờ phút này sắc mặt khó coi. Trên cánh tay kia dục hỏa, nàng vậy mà không phong được, điên cuồng hướng phía tinh thần của nàng ăn mòn. Không ngăn cản được. Ngăn không được, tiếp tục như vậy, tâm thần của ta sẽ ở trong thời gian ngắn bị ăn mòn, một khi tâm thần bị ăn mòn, ta sẽ bị dục vọng thôn phệ. Yêu Nguyệt trong lòng hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới đối phương còn có món này. Thần sắc biến hóa. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo không gian truyền tống phù văn. Cửu Hàn Cung. Một chỗ cung điện bên trong. Tô Thần cũng không hề rời đi Cửu Hàn Cung, nên. Bởi vì Hàn Khuynh Thành truyền đến lời nói sau này Cửu Hàn Cung sự tình, Yêu Nguyệt cũng sẽ tham dự. Mà Yêu Nguyệt bây giờ tiến đến chém giết Ngộ, cho nên để Tô Thần ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn. Khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, ngay tại tu hành. Túc chủ triệu hoán nhân vật Yêu Nguyệt chém giết Hoan Hỷ Phật Tông Ngộ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Khoanh chân Tô Thần mở hai mắt ra. Hiểu cứ như vậy bị giết, xem ra kia Hiểu hẳn là vừa mới bước vào vô thượng đại đế không bao lâu, đơn giản như vậy liền bị giết. Tô Thần thầm nghĩ, không khỏi lắc đầu thở dài. Đột nhiên chung quanh hư không biến động. Yêu Nguyệt thân hình xuất hiện trước mặt Tô Thần. Giờ phút này Yêu Nguyệt trên mặt xuất hiện vô số đỏ ửng. Trên thân càng là xuất hiện tầng tầng màu đỏ dục vọng hỏa diễm, dáng người hoàn toàn bộc phát. Ánh mắt có chút mê ly. Tại cái này trong mê ly, còn có một loại muốn đem người nuốt đi vào cảm giác. Loại ánh mắt này, người nào đều cầm giữ không được. Huống chi, kia xinh đẹp thân thể bên trên, phát ra để cho người ta hít thở không thông khí tức. Đây là chúng ngụy độc, cái này Hoan Hỷ Phật Tông. Tô Thần Thần sắc giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Yêu Nguyệt sẽ trúng ngụy độc. Không đến không kịp suy nghĩ nhiều, Tô Thần không muốn bị xông về phía trước. Bàn tay nâng lên, từng đạo phong ấn tại trong phòng của hắn xuất hiện. Đem toàn bộ gian phòng cách biệt. Nhưng là tại hắn đánh ra những này phong ấn thời điểm, Yêu Nguyệt thân thể đã lao đến. Trong nháy mắt Tô Thần bờ môi, liền bị một cỗ môi đỏ chắn, thân thể bị bổ nhào. Lập tức, trong phòng... Mưa to gió lớn qua đỉnh núi, nhánh cây chập chờn loạn vũ eo. Tiếng sấm vang rền rung thiên địa, mưa to chút xuống nhuận vạn cỏ. Chương 561, kinh khủng đêm già chủ trì, mở ra Phật chiến. Hãn Hải, Hoan Hỷ Phật Tông. Một gian trong thiện phòng, ngồi xếp bằng muốn, đột nhiên mở hai mắt ra. Sư đệ vẫn lạc, hắn nhướng mày. Dựa theo hiểu sư đệ tính cách, khi tiến vào tuyết vực về sau, độ hóa. Hấp thụ đông đảo chân âm về sau, hẳn là có thể bước vào vô thượng đại đế cảnh, làm sao lại bị người chém giết đâu. Chẳng lẽ là Cửu Hàn Cung Hàn Khuynh Thành xuất thủ? Kia muốn trong miệng lẩm bẩm nói. Hàn Khuynh Thành hẳn là sẽ không rời đi Cửu Hàn Cung, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ hiểu công khai xung kích Cửu Hàn Cung? Không nên a, hắn có chút không rõ. Cộc, cộc, ngay tại trong lòng của hắn nghĩ đến thời điểm. Một đạo dồn dập tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, lập tức thiền phòng gõ cửa thanh âm vang lên. Tiến đến, muốn mở miệng nói. Một người trung niên tăng nhân đi vào trong thiện phòng. Thủ tọa, tuyết vực bên kia truyền đến tin tức, Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt giết bước vào vô thượng đại đế cảnh mộ thủ tọa. Từ đạt được tin tức bên trên, Yêu Nguyệt hẳn là rất sớm đã bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Tên này trung niên tăng nhân đem tuyết vực truyền về tin tức, cáo chi muốn thủ tọa. Cái gì, Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt đã sớm bước vào vô thượng đại đế. Nghe được cái này muốn mặt bỗng nhiên biến đổi. Không nghĩ tới sẽ là dạng này, thật sự là xem thường cái này Hàn Khuynh Thành rồi. Cửu Hàn Cung bên trong mật thám, không có truyền về tin tức hữu dụng sao? Muốn trầm giọng hỏi. Cửu Hàn Cung thứ bảy cung chủ Nhậm Tuyết Ngưng nhân vật như vậy đều bị khống chế, Hoan Hỷ Phật Tông đối Cửu Hàn Cung, khẳng định cũng có cái khác thẩm thấu. Truyền về một đạo tin tức, chính là Cửu Hàn Cung Hàn Khuynh Thành mời một thiếu niên này, đệ tử dò xét một chút, chính là tại Thái Cổ Thiên Thành bên trong xuất hiện, nhân thế gian thiếu chủ Tô Thanh Thần. Tên này trung niên tăng nhân trả lời. Nhân thế gian thiếu chủ, Tô Thanh Thần. Đáng chết, xem ra cái này Cửu Hàn Cung cùng nhân thế gian là liên thủ. Cái này nhân thế gian, toan tính không nhỏ a. Muốn sắc mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhân thế gian thiếu chủ phu nhân Âm Quý phái Âm Hậu cùng nhân thế gian Đoạn Lãng, ngay tại Tây Hải vực bên kia liên hệ thế lực khắp nơi, chuẩn bị cướp đoạt bọn hắn Hoan Hỷ Phật Tông Tây Hải vực. Bây giờ thiếu chủ Tô Thanh Thần, người thì là tại Cửu Hàn Cung. Đây là muốn liên thủ đối phó bọn hắn Hoan Hỷ Phật Tông. Mật thiết chú ý tuyết vực bên kia động tĩnh, hết sức tra được Hàn Khuynh Thành cùng Yêu Nguyệt động tĩnh. Còn có đem lúc ấy hiểu thủ tọa cùng Yêu Nguyệt giao thủ tình hình, tin tức cặn kẽ truyền về. Muốn phân phó nói. Rõ. Tiến đến tăng nhân khom người rời khỏi thiền phòng. Sự tình phát sinh biến cố, cần thông tri ác sư đệ cẩn thận. Muốn trong lúc nói chuyện, một viên đưa tin ngọc giản xuất hiện trong tay, bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú trong tay hắn xuất hiện tràn vào trong đó. Coi như xong những thứ này. Muốn hòa thượng đứng dậy, đi ra thiền phòng. Lần nữa đi vào chủ trì đại điện bên trong. Hiểu xảy ra chuyện rồi. Tại muốn tiến vào đại điện về sau, một mực nhắm mắt đêm già chủ trì mở hai mắt ra, nhìn về phía đối phương. Chủ trì, Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt là sớm đã bước vào vô thượng đại đế cường giả, còn có chính là Cửu Hàn Cung cũng đã cùng nhân thế gian hợp tác, ta hoan hỷ Phật Tông sợ có nguy cơ. Muốn mở miệng nói, thật sao? Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại muốn vang lên bên tai. Ầm ầm. Ngay tại thanh âm này vang lên thời điểm, không gian xung quanh đột nhiên trở nên đen nhánh vô cùng, giống như tiến vào vô tận trong vực sâu. Chủ trì, muốn thần sắc biến đổi. Chủ trì, người còn đem ta đương chủ trì. Lúc này, tại cái này vô tận trong vực sâu, một tôn đen nhánh cự Phật xuất hiện. Mặc dù đen nhánh, nhưng lại tựa như là cái này trong vực sâu Minh Châu. Nguyên bản đứng đấy muốn tại cái này cự Phật xuất hiện sát na, toàn bộ thân hình giống như bị trọng áp, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất phía trên. Quỳ xuống mặt đất, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Răng rắc. Đầu gối của hắn tại thời khắc này, vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách. Từng đợt đau đớn từ kia trên đầu gối truyền đến. Muốn khôi phục trên đầu gối vết rách, nhưng là từng đạo màu đen Phật văn, tràn vào đến hắn trong thân thể, để hắn căn bản là điều động không được thể nội bất luận cái gì Phật lực. Làm sao có thể, chủ trì thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Dục tâm bên trong hoảng hốt. Hắn nhưng là tại Thần Châu khởi nguyên thần triều di chỉ sau khi xuất hiện, liền âm thầm bước vào vô thượng đại đế, không phải mặt ngoài đế bên trong cự đầu cấp độ. Mà lại trong khoảng thời gian này tu luyện, thực lực của hắn càng phát ra vững chắc, còn hơi có chỗ tăng lên. Thế nhưng lại giống như không cách nào phản kháng đối phương. Nửa bước siêu thoát, hắn bước vào nửa bước đã vượt ra. Dục tâm bên trong kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này không hỏi hoan hỷ Phật Tông sự tình chủ trì, vậy mà bước vào nửa bước siêu thoát. Đồng thời mang đến cho hắn một cảm giác so trong chùa tôn này lão tổ còn phải mạnh hơn một chút. Ta nói qua kia thủy mẫu âm cơ, ta sẽ đích thân đi giải quyết, thế nhưng là ngươi lại phái ngộ đối xuất thủ. Đây là không đem ta đương lời nói, vẫn là ngươi cho rằng, ngươi âm thầm bước vào vô thượng đại đế, liền có đối kháng ta vốn liếng, ngươi là đối ta cái này chủ trì chi vị có ý tưởng. Thanh âm trầm thấp tại muốn vang lên bên tai. Giờ khắc này, muốn chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, cái này một mực bất quá hỏi hoan hỷ Phật Tông sự tình chủ trì. Vậy mà đối với ngoại giới sự tình, hiểu rõ rõ ràng như vậy. Hơn nữa còn biết, hắn đã sớm âm thầm bước vào vô thượng đại đế. Chuyện này, liền ngay cả hắn sư đệ cũng không biết. Hắn bước vào vô thượng đại đế, cũng không phải tại hoan hỷ Phật trong tông bước vào, mà là tại ngoại giới tìm một chỗ bước vào vô thượng đại đế. Chủ trì, tha mạng. Giờ khắc này, muốn vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn sợ chủ trì tại thời khắc này ra tay với hắn. Hừ. Nếu như không phải nhìn ngươi còn có một chút tác dụng, sớm đã đem ngươi luyện hóa thành Phật cửa xá lợi. Nhìn xem cầu xin tha thứ muốn. Kia cự Phật bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Thanh âm rơi xuống về sau, không gian chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Lần nữa biến thành lúc trước kia an tĩnh cung điện. Chỉ là cung điện bên trong muốn y nguyên quỳ, thần sắc kinh sợ, đầu gối chỗ máu tươi không ngừng chảy. Nhưng lại không có phát ra chút nào thanh âm. Đây chỉ là cho ngươi một chút tiểu nhân trừng phạt. Ngươi phải nhớ kỹ, hoan hỷ Phật Tông ta là chủ trì. Đã hiểu bị tuyết vực Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt chém giết, như vậy thì phát động Phật chiến. Tuyết vực, địa vực so với hãn hải còn bao la hơn, đối ta hoan hỷ Phật Tông tới nói, có trọng yếu vị trí chiến lược. Tuyết vực Thiên Tuyết Đế Quốc đã đầu nhập vào Thiên Tịnh Thiền Viện, trải qua lần này hiểu sự kiện. Động tác của bọn hắn hẳn là sẽ tăng tốc, chúng ta nhất định phải nhanh hơn bọn họ. Đêm già chủ trì trầm giọng nói. Rõ, quỳ muốn vội vàng lĩnh mệnh. Đệ tử lập tức mở ra Phật chiến, chỉ là nhân thế gian bây giờ cùng Cửu Hàn Cung hợp tác, bọn hắn tại Tây Hải vực bên kia có chỗ động tĩnh. ta vừa mới thông chi ác sư đệ, để bọn hắn cẩn thận. Ta sợ đối phương tại Tây Hải vực thiết trí cạm bẫy. Muốn mở miệng nói. Còn có hai tên trấn miếu trưởng lão, cũng xuất động, bốn tên vô thượng đại đế, nếu như còn bắt không được bọn hắn. Vậy liền để Thiên Nguyên Pháp Sư xuất thủ. Hô! Đêm đó già chủ trì đang nói chuyện thời điểm, trong tay xuất hiện một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Áo giáp màu đỏ ngòm bay đến Muốn Hòa Thượng trước mặt. Thiên Phật huyết khải. Muốn Hòa Thượng thần sắc biến đổi, sau đó trên mặt trở nên vô cùng kích động. Máu này khải cho ngươi, ngươi tự mình lãnh đạo Phật chiến, tại thời gian ngắn nhất cầm xuống càng nhiều tuyết vực lãnh địa, cũng đừng để cho ta thất vọng. Chương 562, chín lãnh thiên hỏa, nguyên thần thứ hai, chín muốn thiên Phật loại. Cửu Hàn Cung, đại điện bên trong, Hàn Khuynh Thành nhìn xem trở về Kỳ Vũ Oanh. Ngươi nói yêu nguyệt chúng kia hiểu hòa thượng trời muốn luân hồi. Kia tình huống lúc đó như thế nào? Hàn Khuynh Thành trong mắt đẹp mang theo một tia không thích, trầm giọng hỏi. Yêu nguyệt xảy ra chuyện, nàng cái này thủ hạ vậy mà không có ra tay trợ giúp. Chủ nhân, lúc ấy ta đi gấp, cũng không biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Kỳ Vũ Oanh mở miệng nói. Đối với yêu nguyệt, trong nội tâm nàng không biết thế nào chính là có một loại mâu thuẫn, một loại không thích. Vậy bây giờ có tin tức truyền về sao? Hàn Khuynh Thành trầm giọng nói. Đối với Hoan Hỷ Phật Tông trời muốn luân hồi. Nàng là biết được, chúng một chiêu này, dục hỏa khó đốt. Yêu nguyệt thực lực tại vô thượng đại đế, muốn dựa vào thực lực bản thân, áp chế ngày đó muốn luân hồi loại dục hỏa, vậy căn bản liền không khả năng, chỉ có thể mượn nhờ người khác áp chế kia dục hỏa. Ai? Trong miệng không khỏi thở dài một tiếng. Đối với yêu nguyệt, nàng mặc dù tiếp xúc có chút ngắn, nhưng là nàng biết đối phương là một cái cực kỳ cao ngạo người. Dạng này người một khi trong lòng có kết, vậy coi như là ma kiếp, cho dù có băng phượng huyết mạch, muốn đột phá cái này ma kiếp, chỉ sợ cũng khó. Càng là cao ngạo lãnh diễm người, đối đãi chuyện như vậy, vượt qua không đi. Đáng tiếc. Hy vọng người có thể bước qua tâm kết này, bằng không, muốn bước vào nửa bước siêu thoát cũng khó khăn. Hàn Khuynh Thành trong lòng thở dài. Đi xuống đi. Nếu như yêu nguyệt trở về, ngươi kịp thời cáo chi tại ta. Hàn Khuynh Thành khoát tay nói. Rõ. Kỳ Vũ Oanh khom người rời khỏi. Đại điện bên ngoài. Rời khỏi đại điện Kỳ Vũ Oanh, chủ nhân, yêu nguyệt thực lực cường hãn, đối ngươi là uy hiếp, ta là sẽ không để cho dạng này uy hiếp xuất hiện. Giờ khắc này, Kỳ Vũ Oanh trong mi tâm xuất hiện một cỗ màu đen khí tức. Cỗ khí tức này ẩn nấp ba động một chút, biến mất tại nàng mi tâm chỗ. Mà cái này Kỳ Vũ Oanh giống như không có cảm giác được, mà giờ khắc này. Tuyết vực bên trong, yêu nguyệt chúng Hoan Hỷ Phật Tông trời muốn luân hồi tin tức, cũng gấp mau truyền mở. Lúc ấy rất nhiều người bởi vì dục hỏa chết thảm, bất quá cũng trốn ra một số người. Những người này đối với trời muốn luân hồi cũng có hiểu biết. Bọn hắn đem chuyện này truyền ra, cho nên tuyết vực bên trong rất nhiều người đều biết được. Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt, Vô Thượng Đại Đế, Khuynh Quốc Khuynh Thành nhân vật, xảy ra chuyện như vậy. Hấp dẫn hơn người chú ý. Dù sao cũng là ai cũng muốn biết. Yêu Nguyệt Cung Chủ, cuối cùng đến cùng là tiện nghi ai. Rất nhiều người đem ánh mắt đều chú ý đến Cửu Hàn Cung. Đều chờ đợi Yêu Nguyệt hiện thân. Sau một ngày, Yêu Nguyệt trở về Cửu Hàn Cung, hướng phía Cung Chủ Đại Điện mà đi, giống như không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Tại Yêu Nguyệt tiến vào Chủ Điện sau không bao lâu, Tô Thần liền được mời vào Chủ Điện. Thời khắc này Tô Thần, thể nội khí tức bành trướng, cùng Yêu Nguyệt một đêm, có loại song tu cảm giác. Thực lực của hắn, phi tốc tăng trưởng, so với mình khổ tu còn nhanh hơn vô số lần. Về phần các loại thể nghiệm, Tô Thần cũng không thể nói nên lời. Cùng Loan Loan loại hình hoàn toàn không giống. Gặp qua Hàn Cung Chủ, gặp qua Yêu Nguyệt Cung Chủ. Tiến vào đại điện về sau, Tô Thần hướng phía hai người hành lễ. Ánh mắt không khỏi nhiều trên người Yêu Nguyệt nhìn nhiều một chút, bất quá chỉ là nhìn thoáng qua về sau, thần sắc liền tiếp tục rơi trên người Hàn Khuynh Thành. Hắn sợ mình chú ý Yêu Nguyệt ánh mắt quá mức, để Hàn Khuynh Thành phát giác được cái gì. Hàn Khuynh Thành thân phận không thể bảo là không tầm thường. Mặc dù đối phương thực lực không có khôi phục, nhưng là tuyệt đối không thể xem thường. Hàn Cung Chủ, các ngươi thật giống như còn không có xử lý xong tuyết vực sự tình. Tô Thần mở miệng nói. Hàn Khuynh Thành đối với Tô Thần ánh mắt lúc trước rơi trên người Yêu Nguyệt kỳ thật không có quá mức chú ý. Yêu Nguyệt sự tình, thế nhưng là đã tại tuyết vực truyền ra. Tô Thần mặc dù tại Cửu Hàn Cung, nhưng là nàng tin tưởng đối phương, khẳng định đã biết được, liên quan tới Yêu Nguyệt sự tình. Tô Thiếu Chủ, lần này mời ngươi đến đây. Chủ yếu là liên quan tới một việc, chính là Yêu Nguyệt Cung Chủ, muốn đi vào Hãn Hải. Hàn Khuynh Thành mở miệng nói. Nguyên bản Hàn Khuynh Thành chuẩn bị tại Yêu Nguyệt chém giết Ngộ Hòa Thượng về sau, tuyên bố nàng trở thành Cửu Hàn Cung Chi Chủ, nhưng là Yêu Nguyệt bây giờ gặp phải sự tình, không thích hợp trở thành Cửu Hàn Cung Chi Chủ. Mặc dù Yêu Nguyệt trở về, nàng không có điều tra đối phương tâm tính bên trên có cái gì quá lớn ba động. Nhưng là Yêu Nguyệt trên thân xác thực cùng trước đó có chút không giống, lặng lẽ bên trong thêm ra một tia vũ nghị, xem xét chính là mượn nhờ người khác áp chế kia dục hỏa. Kết cục này, để nàng có chút thổn thức. Mà Yêu Nguyệt sau khi trở về, liền cùng với nàng cáo biệt, chuẩn bị tiến vào Hãn Hải, đối Hoan Hỷ Phật Tông báo thù. Nàng biết Yêu Nguyệt muốn phát tiết, cho nên thông chi Tô Thần đến đây, muốn mời Tô Thần hỗ trợ. Tốt, Tô Thần gật đầu. Yêu Nguyệt tiến đến Hãn Hải, cũng là hắn quyết định. Bây giờ Yêu Nguyệt tại tuyết vực có chút không thích hợp, bởi vì một khi xuất hiện, Yêu Nguyệt tất nhiên sẽ nhận người chú ý. Mặc dù Yêu Nguyệt không thèm để ý, nhưng là Tô Thần lại không nghĩ đối phương đối mặt ánh mắt như vậy, cho nên để Yêu Nguyệt tiến đến Hãn Hải, giết chóc Hoan Hỷ Phật Tông người. Như vậy, Yêu Nguyệt tại Hãn Hải giết chóc thanh danh truyền về, liền sẽ thay thế bây giờ nghe đồn. Đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần hiện cũng không khỏi đến rút ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Bây giờ trên người hắn có 7 tấm rút thưởng thẻ. Trước rút ba tấm nhìn xem bên này số phận có hay không biến. Thu hoạch được một viên chín lạnh thiên hỏa loại, chuyên môn nhân vật Yêu Nguyệt, thu hoạch được liên tinh vô thượng đại đế tu vi thẻ một chương, thu hoạch được nguyên thần thứ hai chuyên môn nhân vật Yêu Nguyệt. Đều cùng Yêu Nguyệt có quan hệ, đây là Yêu Nguyệt số phận, vẫn là Hàn Khuynh Thành số phận. Tô Thần thầm nghĩ, lập tức điều tra. Chín lạnh thiên hỏa loại, nơi cực hàn dựng dục một loại hỏa diễm, băng hàn đến cực điểm, nhưng dung nhập vào trong nguyên thần, có thể đông kết không gian cùng thời gian. Nguyên thần thứ hai, nhưng dung hợp đến Yêu Nguyệt hậu thế vô thượng đại đế trên thân, nhưng hoàn toàn bộc phát ra vô thượng đại đế lực lượng. Giờ phút này, mặt khác một chỗ cung điện bên trong. Người nói, Yêu Nguyệt cung chủ trở về, tiến đến gặp thứ nhất cung chủ rồi. Ngay tại chỉnh lý tin tức, Kỳ Vũ Anh nghe được người tới báo cáo, thần sắc giật mình mà hỏi. Vâng, Yêu Nguyệt cung chủ giống như không có bất kỳ biến hóa nào, không phải không biến hóa. Mà là Yêu Nguyệt cung chủ khí tức trên thân so trước đó càng thêm nồng đậm, uy thế cũng càng mạnh, ta cũng không dám nhìn thẳng vào Yêu Nguyệt cung chủ. Tại nàng bên cạnh một nữ tử mở miệng nói. Như vậy sao? Đúng vậy, vừa mới chủ điện bên kia truyền đến tin tức, thứ nhất cung chủ phái người tiến đến mời, nhân thế gian thiếu chủ. Khi ta tới, nhân thế gian thiếu chủ đã tiến đến đại điện. tên đệ tử này nói. Nhân thế gian thiếu chủ cũng tiến vào đại điện. Cung chủ tại sao không có cho ta biết đâu? Kỳ Vũ Anh thần sắc có chút biến hóa, trong miệng lẩm bẩm nói. Tại nàng đang khi nói chuyện, mi tâm chỗ màu đen khí tức xuất hiện lần nữa. Vũ Anh tỷ, người trong mi tâm làm sao lại xuất hiện một đạo hắc khí? Lúc này tên kia đứng tại nàng bên cạnh nữ tử, nhìn thấy hắc khí kia, không khỏi mở miệng nói. Hắc khí. Kỳ Vũ Anh thần sắc khẽ giật mình, đưa tay không khỏi sờ về phía mi tâm hắc khí. Tại nàng sờ về phía hắc khí kia thời điểm, nàng cả người đột nhiên trở nên u ám, trong đôi mắt xuất hiện một đạo hắc sắc quang mang. Đây là cái gì? Nàng cũng không khỏi mở miệng nói. Mà lúc này, hắc khí kia trong nháy mắt, xông vào bên cạnh nữ tử trong mi tâm. Lúc trước lên tiếng nữ tử, không có phát ra cái gì phản ứng. Cả người đột nhiên bị hắc khí bao khỏa, cổ giống như bị kẹt lại, căn bản là không phát ra được bất kỳ tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức. Sau đó bị hắc khí thôn phệ, sau khi thôn phệ, hóa thành một tôn màu đen cự Phật, sau đó lần nữa dung nhập vào Kỳ Vũ Oanh trong mi tâm. Mà tại màu đen cự Phật xông vào Kỳ Vũ Oanh mi tâm thời điểm, Kỳ Vũ Oanh thần sắc có chút si ngốc, rất lâu sau đó mới khôi phục bình thường. Vừa mới thế nào? Ai, tiểu thôi đi nơi nào? Nàng ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, có chút mờ mịt, nghĩ đến vừa mới đi cùng với nàng nói chuyện tiểu thôi, làm sao không có ở đây đâu. Nhưng lại không nghĩ nhiều, tiếp tục xem trước mặt một chút tin tức. Chỉ là nàng không biết, giờ phút này, tại nàng trong mi tâm nhiều hơn một tôn Phật ảnh. Hãn Hải, Hoan Hỷ Phật Tông, chủ trì bên trong đại điện. Chín muốn Phật chủng, lại bị kích hoạt lên một viên. Phật chiến sẽ kích thích các ngươi trưởng thành, Hàn Khuynh Thành, chờ chín muốn thiên Phật loại toàn bộ mở ra về sau, ngươi chính là ta kia cuối cùng lô đỉnh. Một mực nhắm mắt Hoan Hỷ Phật Tông chủ cầm, đêm ra, mở hai mắt ra, trên khóe miệng lộ ra một tia tà ý mỉm cười, sau đó tiếp tục nhắm hai mắt. Chương 563, Thiên Tuyết Đế Quốc Nữ Đế, Thiên Phật Nguyên Địa Bốn Phật Chi Địa. Thiên Tuyết Đế Quốc, Trời Tuyết Cung. Một đầu đội vương miện, người mặc hoàng bào nữ tử đang đứng trong đại điện. Nữ tử dáng người nổi bật, bên hông tinh tế, cặp đùi đẹp thon dài, lộ ra mười ngón như tiêm hành, khuôn mặt xinh đẹp, làn da giống như mỡ đông bảo ngọc. Một đầu đen nhánh tóc dài, giống như thác nước, hai bên vành tai, treo kim sắc mặt dây chuyền, đại mi như trăng khuyết, một đôi mắt phượng, tản ra quang trạch, mị hoặc bên trong mang theo một cỗ không giận tự uy. Đứng ở nơi đó, liền rõ ràng ra một loại cao quý, đoan trang, cho người ta một loại phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành cảm giác. Nàng chính là Thiên Tuyết Đế Quốc đương kim nữ đế, Tuyết Thanh Mộng. Thiên Tuyết Đế Quốc giống như Cửu Hàn Cung, nữ tử đương quyền. Yêu Nguyệt, Vô Thượng Đại Đế, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Các ngươi Cửu Hàn Cung, đây là cho ta Thiên Tuyết Đế Quốc cơ hội sao? Trời Tuyết Nữ Đế trong miệng than nhẹ. Làm tuyết vực bên trong duy nhất đế quốc. Thiên Tuyết Đế Quốc thế nhưng là vẫn nghĩ thoát ly Cửu Hàn Cung khống chế. Chỉ là Cửu Hàn Cung tại tuyết vực bên trong được xưng là duy nhất thánh địa. Thanh danh cùng thực lực đều không tầm thường. Thiên Tuyết Đế Quốc muốn thoát ly Cửu Hàn Cung khống chế, rất khó. Cho nên Thiên Tuyết Đế Quốc âm thầm cùng Phật môn Thiên Tịnh Thiền Viện hợp tác. Thiên Tịnh Thiền Viện tại Thiên Phật Nguyên Địa bên trong được xưng là Bốn Phật Chi Địa. Bốn Phật Chi Địa chính là Thiên Phật Nguyên Địa bên trong thanh danh thịnh nhất bốn đại Phật phái thế lực, theo thứ tự là Thiên Phật Điện, Lăng Vân Quật, Thiên Phật Lôi Tháp, Thiên Tịnh Thiền Viện. Về phần Hoan Hỷ Phật Tông thì là tại cái này bốn Phật dưới mặt đất. Đương nhiên chủ yếu nhất là Thiên Tịnh Thiền Viện, cùng cái khác Phật môn còn không bình thường. Thiên Tịnh Thiền Viện bên trong có hai mạch, trong đó một mạch là nữ tính tu Phật người cầm quyền. Cùng cái khác Phật môn không tầm thường. Mặc dù Hoan Hỷ Phật Tông cũng có nữ Bồ Tát, nhưng lại chỉ là đồ chơi cùng lô đình. Là cơ hội, nhưng là Cửu Hàn Cung biểu hiện ra thực lực, lại không tầm thường, Vô Thượng Đại Đế, cái này Yêu Nguyệt xuất hiện thời gian, nhưng rất ngắn. Điều này nói rõ, lúc trước chúng ta đối Cửu Hàn Cung dò xét, vô dụng. Ngươi phải biết, bất cứ lúc nào, thanh danh chỉ là thứ nhất, cuối cùng quyết định kết quả vẫn là vũ lực. Lúc này, tại nàng cách đó không xa một nữ tử mở miệng nói. Nữ tử người mặc màu xanh váy dài, chân đạp một đôi tinh mỹ mây dày thêu, dáng người thướt tha, bên hông buộc lấy một đạo bạch ngọc dây lụa, dáng người đồng dạng dáng vẻ thướt tha mềm mại, tóc rủ xuống, phía trên cắm một cây cổ phác cây châm gỗ, trong đôi mắt lộ ra một cỗ yên tĩnh, không có thế gian khói lửa phồn hoa, ngược lại thêm ra một loại yên tĩnh. Khói nhẹ xuất túc, làm sao ta Thiên Tuyết Đế quốc ra tay với Cửu Hàn cung, không phải là các ngươi Thiên Tịnh Thiền viện nguyện ý nhìn thấy sao? Trời Tuyết Nữ Đế nhìn xem đi tới nữ tử mở miệng nói. Khói nhẹ túc Thiên Tịnh Thiền viện, Thiên Thiện viện viện thủ thân truyền đệ tử, là Thiên Tịnh Thiền viện, tam đại thiên kiêu một trong, cũng là tương lai Thiên Thiện viện viện thủ người thừa kế. Chúng ta là quan hệ hợp tác, đương nhiên không hy vọng các ngươi Thiên Tuyết Đế quốc xuất hiện qua tổn thất lớn. Huống chi, người bên này nên được đến tin tức, Cửu Hàn cung cùng nhân thế gian hợp tác, cái này nhân thế gian làm việc rất là bá đạo, ta Thiên Phật Nguyên Địa tại trong tay nếm qua mấy lần thua thiệt. Khói nhẹ túc mở miệng nói. Không nghĩ tới các ngươi Thiên Tịnh Thiền viện, còn có kiêng kỵ thế lực, có chút khiến ta kinh nha. Thế nhưng là bây giờ là một cơ hội, bỏ qua lời nói, nhưng liền không có cơ hội như vậy. Trời Tuyết Nữ Đế trầm giọng nói. Không cần lo lắng, Cửu Hàn cung nguy cơ, vừa mới bắt đầu, Hoan Hỷ Phật Tông bên kia đã chuẩn bị mở ra Phật chiến. Khói nhẹ túc mở miệng nói. Hoan Hỷ Phật Tông mở ra Phật chiến. Nghe được cái này Trời Tuyết Nữ Đế trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Phật chiến, đây chính là phát động toàn tông chiến lực, thế tất yếu hủy diệt Cửu Hàn cung. Phải, lần này Phật chiến Hoan Hỷ Phật Tông thứ nhất thủ tọa muốn tự mình treo trận, người cũng biết Hoan Hỷ Phật Tông đối ngoại chủ sự, một mực là vị này muốn thủ tọa. Mặc dù Hoan Hỷ Phật Tông không tại bốn Phật chi địa trong đó, nhưng là thực lực lại tại bốn đại Phật dưới mặt đất mạnh nhất. Mà lại những năm này Hoan Hỷ Phật Tông một mực tại mở rộng, thực lực càng phát ra hùng hậu, lần này ra tay với Cửu Hàn cung nguy cơ sẽ rất lớn, người bên này yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Khói nhẹ túc nói, Trời Tuyết Nữ Đế thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Phật chiến bộc phát, đây tuyệt đối là đại chiến. Đế quân, nếu như Hoan Hỷ Phật Tông phát động Phật chiến, ta Thiên Tuyết Đế quốc nguy rồi. Lúc này một người mặc thân vương bào, khí độ ung dung, có thôn thiên chi thế nam tử trung niên, xuất hiện cổng. Nam tử này song mi như đao, ánh mắt sắc bén, toát ra tới khí thế. Sống lưng của hắn thẳng, như là một thanh ra khỏi vỏ trường đao, đâm thẳng tới trời. Cỗ khí thế kia, che tứ hải, không hoặc địch nổi. Ánh mắt nhìn về phía trong điện khói nhẹ túc, lập tức một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch hướng khói nhẹ túc. Tam hoàng thúc, Trời Tuyết Nữ Đế nhìn thấy người tới, thần sắc hơi động một chút. Thiên Tuyết Đế quốc Tuyết Minh Thân Vương, cũng là Thiên Tuyết Đế quốc người mạnh nhất, thống lĩnh Thiên Tuyết Đế quốc mạnh nhất quân đội, Trời Tuyết quân đoàn. Tuyết Minh Thân Vương. Khói nhẹ túc trên thân bộc phát một cỗ nhàn nhạt thanh sắc quang mang ngăn cản Tuyết Minh Thân Vương cuốn tới uy áp. Tam hoàng thúc, người vừa mới nói ta Thiên Tuyết Đế quốc nguy rồi là. Trời Tuyết Nữ Đế không có để ý khói nhẹ túc phản ứng, mà là nhìn về phía Tuyết Minh Thân Vương. Hoan Hỷ Phật Tông mở ra Phật chiến. Cửu Hàn cung khẳng định biết được, nếu như Cửu Hàn cung biết được Phật chiến bộc phát. Như vậy lấy kia Hàn Khuynh Thành cá tính, khẳng định sẽ trước đối phó chúng ta Thiên Tuyết Đế quốc. Nàng là sẽ không cho phép chúng ta Thiên Tuyết Đế quốc dạng này bất an nhân tố tồn tại. Tuyết Minh Thân Vương mở miệng nói. Tuyết Minh Thân Vương, Thiên Tuyết Đế quốc chính là tuyết vực duy nhất đế quốc, Cửu Hàn cung chẳng lẽ sẽ bốc lên lớn sơ suất ra tay với Thiên Tuyết Đế quốc. Khói nhẹ túc nhíu mày nói. Lớn sơ suất, khói nhẹ túc, ta Thiên Tuyết Đế quốc bây giờ thế nhưng là cùng các ngươi Thiên Tịnh Thiền viện đi rất gần. Đế quốc bên trong thế nhưng là rất lớn một số người, đều gia nhập Thiên Tịnh Thiền viện. Thiên Tịnh Thiền viện mặc dù thanh danh không tệ, nhưng là dù sao cũng là Thiên Phật Nguyên Địa thế lực, cùng Hoan Hỷ Phật Tông bắt nguồn từ một chỗ. Huống chi, một khi Phật chiến mở ra, Cửu Hàn cung liền có thể chiêu mộ Thiên Tuyết Đế quốc cường giả cùng đại quân. Thiên Tuyết Đế quốc nhất định phải xuất thủ, nếu như không ra, hai điểm bất luận cái gì một điểm, ta Thiên Tuyết Đế quốc đại nghĩa mất đi, cũng cho Cửu Hàn cung Hàn Khuynh Thành đối ta Thiên Tuyết Đế quốc xuất thủ lấy cớ. Tuyết Minh Thân Vương nói, Thiên Tuyết Đế quốc thực lực, Hàn Khuynh Thành, hẳn là rõ ràng, nàng lúc này, dám ra tay với Thiên Tuyết Đế quốc sao? Nàng ra tay với Thiên Tuyết Đế quốc, nàng liền không sợ, hai mặt thụ địch, tự chui đầu vào giỏ. Mà lại như vậy, cũng cho Thiên Tuyết Đế quốc mưu phản Cửu Hàn cung cơ hội, nàng sẽ làm như vậy. Khói nhẹ túc mở miệng nói. Nàng không tin, Hàn Khuynh Thành dám làm như thế. Hừ, đây là người ý nghĩ, Cửu Hàn Cung có thể có yêu nguyệt cường giả như vậy, vì cái gì liền sẽ không có những cường giả khác. Huống chi, còn có một cái nhân thế gian xuất hiện, bọn hắn thế nhưng là có rất nhiều cường giả. Khói nhẹ túc, ta hy vọng các ngươi Thiên Tịnh Thiền Viện, điều động cao thủ đến đây ta Thiên Tuyết Đế Quốc, trợ giúp ta Thiên Tuyết Đế Quốc đối kháng Cửu Hàn Cung. Tuyết Minh Thân Vương nhìn xem Khói nhẹ túc nói. Để Thiên Tịnh Thiền Viện cường giả đến đây, là hắn mục đích tới nơi này. Chuyện này, ta cần hồi bẩm gia sư, chờ đợi gia sư mệnh lệnh. Khói nhẹ túc nghe vậy, trầm giọng mở miệng nói. Vậy liền phiền phức, Khói túc. Lúc này trời Tuyết Nữ Đế mở miệng nói. Ta về trước đi liên hệ sư tôn. Khói nhẹ túc nhìn thấy trời Tuyết Nữ Đế mở miệng, liền cùng trời Tuyết Nữ Đế cáo từ, cấp tốc rời đi. Hoàng thúc, ngươi tới nơi này, cũng không vẻn vẹn chỉ là cùng Khói nhẹ túc nói việc này đi. Trời Tuyết Nữ Đế nhìn về phía Tuyết Minh Thân Vương nói. Bên kia người đến, muốn gặp ngươi. Tuyết Minh Thân Vương mở miệng nói. Nghe được Tuyết Minh Thân Vương, ngày đó Tuyết Nữ Đế trên mặt lộ ra nét mừng. Hoàng thúc, ta đổi một thân quần áo. Chương 564, Tuyết Nguyệt Thiên Thần Khải, Trời Tuyết Vệ Thần Cung, Trường Sinh Đạo Quan Trường Sinh Thiên. Tuyết Minh Phủ Thân Vương Đệ, hậu viện trong Lương Đình. Một mặc một thân mã vàng bên cạnh hoa lệ trường bào nam tử, đang đứng tại trong Lương Đình, trên thân khí thế bất phàm, ánh mắt lăng lệ. Ánh mắt nhìn về phía bước vào hậu viện, Tuyết Minh Thân Vương, còn có Trời Tuyết Nữ Đế. Sư huynh, Tuyết Minh Thân Vương hướng phía trong đình viện nam tử có chút hành lễ. Gặp qua đại nhân, Trời Tuyết Nữ Đế cũng đi theo khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, Hoan Hỷ Phật Tông muốn mở ra Phật chiến. Bất quá lần này Hoan Hỷ Phật Tông bắt đầu Phật chiến sự tình, vượt ra khỏi sư tôn, bọn hắn đoán trước. Cho nên để cho ta âm thầm đến đây. Còn có chính là nghĩ đến mượn nhờ lần này đại chiến, xem thật kỹ một chút nhân thế gian, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Người tới trầm giọng nói. Sư tôn bên kia cũng không hiểu rõ nhân thế gian cái thế lực này sao. Tuyết Minh Thân Vương nghe vậy thần sắc khẽ giật mình mà hỏi. Cái này nhân thế gian, Thiên Nhai Các, còn có Thanh Long Hội, hoàn toàn là một cái biến số, sư tôn cùng chúng lão nhóm đều tra không được cái này ba cái thế lực tin tức. Mà lại từ các nơi đạt được tin tức đến xem, cái này ba cái thế lực, tương hỗ ở giữa là có liên hệ. Người vừa tới lên tiếng nói. Thần bí như vậy. Vậy sư tôn bọn hắn có gì an bài? Tuyết Minh Thân Vương mở miệng nói. Thiên Phật Nguyên Địa, bọn hắn tự thành một thể, cho tới nay, đều chiếm cứ thí luyện chi địa một chỗ cắm rùi, trước mấy cái kỷ nguyên, đưa ra không ít người, cái này kỷ nguyên bọn hắn động tác tấp nập, chúng lão sợ bọn họ toan tính không nhỏ. Lần này chuẩn bị mượn nhờ, Cửu Hàn Cung cùng nhân thế gian, đem bọn hắn kéo xuống đến, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Sau lần này, mặc kệ Cửu Hàn Cung phải chăng còn tại, chúng lão đều sẽ cam đoan, giúp các ngươi Thiên Tuyết Đế Quốc đang trong quá trình mở ra cổ thế giới, Tuyết Nguyệt Thiên Thần tại tuyết vực bên trong di chỉ, trợ giúp Thanh Mộng thu hoạch được Tuyết Nguyệt Thiên Thần truyền thừa, cũng sẽ trợ giúp ngươi Thiên Tuyết Đế Quốc trở thành chúa tể một phương. Người tới nhìn về phía Trời Tuyết Nữ Đế nói, đa tạ chúng lão. Trời Tuyết Nữ Đế nghe vậy trên mặt rất là hưng phấn, Tuyết Nguyệt Thiên Thần truyền thừa, đó chính là nói nàng có thể bước vào siêu thoát cấp độ. Về phần Thiên Tuyết Đế Quốc trở thành chúa tể một phương, coi như nàng không có bước vào siêu thoát, có chúng lão nâng đỡ, Thiên Tuyết Đế Quốc trở thành chúa tể một phương không có bất kỳ cái gì độ khó. Đây là chúng lão để cho ta mang đến cho ngươi. Đang lúc nói chuyện, một bộ óng ánh sáng long lanh chiến giáp xuất hiện tại trong tay đối phương, chiến giáp xuất hiện, chung quanh hiện ra một mảnh tuyết sương mù. Chỉ là cỗ này tuyết sương mù bị một cỗ lực lượng bao khỏa, không có truyền ra đình viện. Tuyết Nguyệt Thiên Thần, Thiên Nguyệt Tuyết Khải. Bàn tay nhất chuyển, Thiên Nguyệt Tuyết Khải bay vào ngày đó Tuyết Nữ Đế mi tâm chỗ. Sau đó lần nữa vung tay lên. Một thanh thủy tinh sắc đại cung xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Cái này đại cung vừa xuất hiện, trong chốc lát, một cỗ ý sát phạt, lan tràn ra. Chung quanh hàn khí có loại hướng phía kia đại cung ngưng tụ cảm giác. Chỉ là bị người tới bàn tay đẩy lui. Đây là Trời Tuyết Vệ Thần Cung. Có hai thứ này, lại thêm các ngươi Thiên Tuyết Đế Quốc trấn quốc chi khí, Tuyết Nguyệt Chiến Thần Mâu, coi như gặp được Vô Thượng Đại Đế, ngươi cũng hoàn toàn có thể một trận chiến. Kia đại cung cũng hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào Trời Tuyết Nữ Đế trong nghi tâm. Trời Tuyết Nữ Đế giờ phút này không trên mặt vô cùng kích động. Xác thực như người tới nói tới. Có những bảo vật này, Vô Thượng Đại Đế đến đây nàng đều có thể một trận chiến. Tốt, ta xuất hiện ở đây, không thể để Thiên Tịnh Thiền Viện người biết được. Đế quân, vẫn là trước tiên phản hồi Hoàng Cung. Người tới đối Trời Tuyết Nữ Đế nói. Trời Tuyết Nữ Đế khom mình hành lễ về sau, lui ra ngoài. Đình viện bên trong, chỉ còn lại Tuyết Minh Thân Vương. Sư huynh, ta đã thông chi Thiên Tịnh Thiền Viện, để bọn hắn sắp xếp người đến hiệp trợ ta Thiên Tuyết Đế Quốc. Nhất định sẽ đem Thiên Tịnh Thiền Viện cũng kéo vào đến trong chiến tranh đi. Bất quá sư huynh nếu như nhân thế gian không động thủ, Cửu Hàn Cung chỉ sợ cầm cự không được bao lâu, bây giờ Cửu Hàn Cung cũng không phải là năm đó Cửu Hàn Cung. Tuyết Minh Thân Vương mở miệng nói. Nhân thế gian không chỉ có xuất hiện tại Tuyết Vực, còn ra hiện tại Hãn Hải, nếu như bọn hắn không hề làm gì, liền sẽ không lao sư động chúng như thế. Ta tới đây, còn có chính là nói cho ngươi một việc, chính là Chân Vũ Thần Điện chết một tôn tà. Bị Khởi Nguyên Đế Quân liên hợp Thanh Long Hội Kiếm các bọn người chém giết. Chuyện này, chúng lão suy đoán, là Khởi Nguyên Đế Quân muốn để tình thế biến hóa càng lớn làm ra. Trải qua này sự tình về sau, siêu thoát cường giả có thể sẽ lần lượt hiện thân. Còn có một số ẩn nấp thế lực, cũng sẽ hiện thân, căn cứ dò xét đến tin tức, Nguyên Thủy Ma Môn, còn có Thập Nhị Thiên Thần Cung đã bắt đầu hiện thân. Người tới nói đến đây thần sắc có chút ngưng trọng. Nguyên Thủy Ma Môn bọn hắn một mực khống chế phương thế giới này một chút thế lực, hiện thân rất là bình thường, thế nhưng là cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung, một mực ẩn nấp vào hư không phía trên, làm sao lại hiện thân đâu? Tuyết Minh Thân Vương có chút không hiểu hỏi. Cái này chúng lão cũng vô pháp biết được, chẳng qua hiện nay chúng lão đang không ngừng đem một chút bí cảnh toàn bộ dò xét, phóng xuất ra. Bọn hắn cũng nghĩ ra đến phân một chén canh đi. Người vừa tới lên tiếng nói. Kia Chân Vũ Thần Điện tôn này tà sau khi chết, Chân Vũ Thần Điện không có động tĩnh sao? Cận cổ kỷ nguyên, Chân Vũ Thần Điện bên trong thế nhưng là đi ra mấy tên thí luyện đệ tử, bọn hắn tiến vào thế lực thật không đơn giản. Chân Vũ Thần Điện sẽ không động, chết một tôn tà, bọn hắn thời gian sẽ không tốt hơn, Trường Sinh Đạo Quan người, sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, bọn hắn thế nhưng là vẫn nghĩ đem Chân Vũ Thần Điện một lần nữa đặt vào trong đó. Đây cũng là Khởi Nguyên Đế Quân dám động thủ nguyên nhân. Tại khi ta tới, nhận được tin tức, Trường Sinh Đạo Quan, ba ngày một trong bên trong, Trường Sinh Thiên đã xuất quan, tiến đến Chân Vũ Thần Điện, nghĩ đến sẽ có một trận kịch liệt biện luận. Nghe được nam tử, Tuyết Minh Thân Vương biến sắc. Hắn không nghĩ tới Trường Sinh Đạo Quan ba ngày một trong, vậy mà tiến đến Chân Võ Đạo Quan. Trường Sinh Đạo Quan ba ngày, đều là bước vào siêu thoát nhân vật. Những chuyện này, tạm thời còn không ảnh hưởng tới Tuyết Vực, cho nên đối Thiên Tuyết Đế Quốc tới nói, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Chờ Thiên Tịnh Thiền Viện bên kia đồng ý phái cao thủ đến đây, ngươi liền để Thanh Mộng bên kia, tuyên bố Thiên Tuyết Đế Quốc độc lập đi. Cũng có thể nhờ vào đó thăm dò một chút, nhân thế gian. Ta minh bạch, Tuyết Minh Thân Vương gật đầu. Hôm sau, Cửu Hàn Cung. Hàn Khuynh Thành nhìn xem trước mặt có được Vô Thượng Đại Đế khí tức Liên Tinh. Thần sắc kinh ngạc vô cùng. Nàng thực sự không nghĩ tới cái này Liên Tinh, vậy mà cũng bước vào Vô Thượng Đại Đế. Yêu Nguyệt vừa mới chuẩn bị rời đi Cửu Hàn Cung. Liên Tinh liền trở thành Vô Thượng Đại Đế, nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Yêu Nguyệt. Một chút cơ duyên, tỉ muội chúng ta đều thu được, chỉ là Liên Tinh lúc trước không có phục dụng, chuyện lần này có chút kích thích nàng. Người bên này có thể tuyên bố nàng trở thành Cửu Hàn Cung Phó Cung Chủ. Yêu Nguyệt nhìn về phía Hàn Khuynh Thành. Lời này cho thấy một cái ý tứ, chính là Cửu Hàn Cung cung chủ chi vị, nàng Yêu Nguyệt y nguyên muốn. Có thể, lúc trước chuẩn bị đem Thiên Tuyết Đế Quốc giao cho ngươi tới làm, hiện tại giao cho nàng cũng giống vậy. Liên Tinh, ngươi có thể điều động Cửu Hàn Cung bên trong nhân viên, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày, cầm xuống Thiên Tuyết Đế Quốc. Hàn Khuynh Thành nói, đúng vào lúc này, Kỳ Vũ Anh thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Hàn Khuynh Thành nhìn về phía Kỳ Vũ Anh nói. Chủ thượng, đạt được Hãn Hải bên kia tin tức, Hoan Hỷ Phật Tông muốn đối chúng ta phát động Phật chiến. Kỳ Vũ Anh nói. Chương 565, Liên Tinh xuất thế, Thiên Tuyết Đế Quốc đánh đòn phủ đầu. Phật chiến. Bọn hắn ở thời điểm này phát động Phật chiến. Hàn Khuynh Thành khẽ chau mày. Đúng vậy, lần này dẫn đầu là Hoan Hỷ Phật Tông thứ nhất thủ tọa muốn, nhân viên đã tại tụ tập, chỉ sợ rất nhanh, liền sẽ tiến vào Ta Tuyết vực chi địa. Kỳ Vũ Oanh nói, bọn hắn là từ Tây Hải vực xuất thủ sao? Ta nhớ được nhân thế gian Đoạn Lãng, còn có kia âm hậu ngay tại Tây Hải vực, nếu như ở nơi đó động thủ, bọn hắn hẳn là sẽ trước đối đầu người của nhân thế gian. Hàn Khuynh Thành mở miệng nói. Chủ thượng, lần này bọn hắn không có ở Tây Hải vực bên kia tiến vào Tuyết vực, căn cứ Hoan Hỷ Phật Tông tụ tập nhân viên tình huống nhìn, bọn hắn hẳn là sẽ vận dụng truyền tống đại trận. Khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tại chúng ta Tuyết vực địa giới phía trên. Nghe vậy, trong đại sảnh, lâm vào một trận trầm mặc. Nguyên bản trong đại sảnh ăn dưa Tô Thần, thần sắc cũng là hơi động một chút. Đại quy mô truyền tống. Đây cũng chính là nói Hoan Hỷ Phật Tông đối Tuyết vực thẩm thấu không tầm thường a. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hàn Khuynh Thành, phát hiện cái này cái gì Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần, đẳng cấp không được a. Làm sao lại bị người ăn mòn thành cái dạng này? Giống như cảm giác được Tô Thần ánh mắt, Hàn Khuynh Thành thần sắc có chút xấu hổ. Mặc dù nàng chấp trưởng Cửu Hàn Cung, nhưng lại một mực tại bế quan khôi phục tu vi của nàng cùng chữa trị Nguyệt Thần Thiên Luân, trên cơ bản rất ít quan tâm Cửu Hàn Cung cùng Tuyết vực sự tình. Đương nhiên nàng lúc trước không lo lắng, cũng là bởi vì cho rằng bây giờ biến cố sẽ không như thế sớm phát sinh, nàng xuất quan hoàn toàn có thời gian chỉnh lý Tuyết vực bên trong phát sinh sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới, biến cố trước thời hạn quá nhiều. Để nàng không có thời gian đi bố trí. Hàn Cung chủ, ta hiện tại tiến về Hãn Hải. Cửu Hàn Cung sự tình, liền giao cho Liên Tinh. Yêu Nguyệt mở miệng nói. Yêu Nguyệt Cung chủ, ngươi làm sao có thể vào lúc này rời đi Cửu Hàn Cung đâu? Kỳ Vũ Anh nghe được Yêu Nguyệt không khỏi mở miệng nói. Phật chiến mở ra, Yêu Nguyệt thế nhưng là một tôn vô thượng đại đế. Mặc dù bây giờ Yêu Nguyệt có tin đồn, nhưng là lúc này, không thể rời đi Cửu Hàn Cung. Đương nhiên nàng vẫn không rõ, vì cái gì Cửu Hàn Cung sự tình, muốn giao cho Liên Tinh. Hừ, bản tọa sự tình, không nên người đã tới hỏi. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Vốn nghĩ giáo huấn một chút Kỳ Vũ Anh, nhưng nhìn một chút Hàn Khuynh Thành, thân hình lóe lên, ra đại điện. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Cái này Kỳ Vũ Anh là Hàn Khuynh Thành người. Nàng tạm thời còn không tiện ra mặt giáo huấn đối phương. Chủ thượng. Nhìn xem Yêu Nguyệt rời đi, Kỳ Vũ Anh thần sắc có chút nóng nảy. Vũ Anh, người đã đến vừa vặn. Sau ngày hôm nay, ta sẽ tỏa trấn Cửu Hàn Cung, Cửu Hàn Cung đối ngoại công việc, hết thảy đều từ Liên Tinh đến phụ trách. Cửu Hàn Cung hết thảy nhân viên điều động, đều muốn nghe lệnh của Liên Tinh. Hàn Khuynh Thành mở miệng nói. Chủ thượng, này làm sao có thể? Kỳ Vũ Anh mặt mũi tràn đầy không hiểu, nghi hoặc. Trong lòng càng là không rõ dâng lên một cỗ tức giận. Sao có thể mọi chuyện đều giao cho Liên Tinh tới làm đâu? Bẩm báo cung chủ. Lúc này, một người mặc nữ tử áo tím cấp tốc tiến vào đại điện. Thứ nhất cung chủ, Thiên Tuyết Đế quốc nữ đế Tuyết Thanh Mộng phát ra cáo sách, tuyên bố thoát ly Cửu Hàn Cung. Nguyên do là ta Cửu Hàn Cung bị Hoan Hỷ Phật Tông thẩm thấu. Đã không xứng trở thành Tuyết vực thánh địa. Oanh! Tại cái này nữ tử áo tím thoại âm rơi xuống sau. Hàn Khuynh Thành trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, ánh mắt cũng xuất hiện một cỗ phẫn nộ. Không nghĩ tới người ta tiên phát chế nhân. Ngồi ở một bên Tô Thần, thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới cái này Thiên Tuyết Đế quốc sẽ ở lúc này, tuyên bố thoát ly Cửu Hàn Cung. Có lẽ cái này Thiên Tuyết Đế quốc biết Cửu Hàn Cung muốn xuất thủ đối phó bọn hắn đi. Có ý tứ, Tô Thần thầm nghĩ. Nhìn thoáng qua, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hàn Khuynh Thành. Cái này Hàn Khuynh Thành số phận sẽ không thay đổi kém đi. Tô Thần suy nghĩ một chút. Trực tiếp thăm dò tính rút một chương kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được một chương thí luyện chi địa truyền tống phù. Chỉ là một chương thí luyện chi địa truyền tống phù. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Thí luyện chi địa, cũng không bình thường, có thể có được cái này truyền tống phù, cũng hẳn là không tệ. Dò xét một chút về sau, Tô Thần có chút thất vọng. Cái này thí luyện chi địa truyền tống phù, lại muốn tại mở ra thời điểm, mới có thể sử dụng. Đến lúc đó, ta khả năng đều có được chính quy tiến vào, còn muốn cái này truyền tống phù. Nhìn thoáng qua còn thừa lại ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ, Tô Thần tuyệt đối không còn rút. Cung chủ, ta sẽ lập tức tụ tập nhân vật, đối phó Thiên Tuyết Đế quốc. Liên Tinh lúc này mở miệng nói. Thống lĩnh Cửu Hàn Cung tài nguyên cùng nhân viên, tại về sau mới có thể tốt hơn khống chế Cửu Hàn Cung. Thủy Mẫu Âm Cơ đã tuyên bố trở thành ta Cửu Hàn Cung thứ 7 cung chủ, ngươi thông chi nàng, đến lúc đó dẫn đầu nhân viên, uy áp Thiên Tuyết Đế Quốc. Tô thiếu chủ, không biết, ngươi tạm thời là không sẽ rời đi Tuyết Vực. Hàn Khuynh Thành đôi mắt nhìn về phía Tô Thần. Bây giờ Tuyết Vực phong vân biến ảo, ta tạm thời sẽ không rời đi. Chẳng qua nếu như Hàn cung chủ muốn mời ta hỗ trợ, vậy cần trả giá đắt, ta có hai đại hộ vệ, đế bên trong cự đầu cấp độ, ngay tại Tuyết Vực bên trong. Tô Thần nhìn về phía Hàn Khuynh Thành nói. Lúc trước Hoài Không cùng phá quân tại Thái Cổ Thiên Thành bên trong xuất hiện, bây giờ xuất hiện tại Tuyết Vực cũng rất bình thường. Thiên Tuyết Đế Quốc dám ở lúc này tuyên bố thoát ly Cửu Hàn Cung, Thiên Tuyết Đế Quốc bên kia hẳn là có nội tình. Hoặc là nói là Thiên Tịnh Thiền Viện người đã đến Thiên Tuyết Đế Quốc. Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Phật Nguyên Địa bốn đại Phật địa chi nhất. Tô Thần cũng rất muốn nhìn xem. Đương nhiên muốn Tô Thần bên này xuất thủ, vậy vẫn là cần trả giá thật lớn. Hai tên đế bên trong đế quốc cự đầu. Đối với kia hai tên đế bên trong cự đầu, Hàn Khuynh Thành không để ý. Bởi vì Tô Thần cùng hắn bên cạnh đứng đấy người, đều là vô thượng đại đế. Nếu như bọn hắn cùng Ngọc Liên Tinh cùng một chỗ tiến về, như vậy Liên Tinh có chuyện, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Như vậy, nhân thế gian, liền chính thức bị kéo vào chiến xa. Thiên Tuyết Đế Quốc cầm xuống về sau, Thiên Tuyết Đế Quốc lợi ích, chia đôi phân, còn có đây là năm đó, Cửu Hàn Cung đời thứ nhất cung chủ, đoạt được một viên ngủ say tuyết cổ. Hàn Khuynh Thành lật bàn tay một cái. Một viên óng ánh sáng long lanh cổ trùng xuất hiện tại Hàn Khuynh Thành trong tay. Sau đó vung lên, tuyết cổ hướng phía Tô Thần bay tới. Thu hoạch được thượng cổ tuyết cổ một viên, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Bổ sung một chương kim sắc rút thưởng thẻ, ta còn là xem thường cái này Cửu Hàn Cung nội tình. Tô Thần tại tiếp vào kia tuyết cổ về sau, tâm thần hơi động một chút. Tốt, vậy ta liền bồi Liên Tinh cung chủ, tiến đến một chuyến Thiên Tuyết Đế Quốc. Tô Thần nhẹ gật đầu. Vũ Anh, hiện tại bắt đầu ngươi hết thảy nghe theo Liên Tinh cung chủ mệnh lệnh. Hàn Khuynh Thành đối đứng tại trong cung điện Kỳ Vũ Anh. Rõ. Kỳ Vũ Anh giờ phút này trong lòng không cam tâm, nhưng lại cũng không có biểu đạt ra tới. Chỉ là tại nàng trong nghi tâm cái kia màu đen cự Phật. Trong lòng nàng phẫn nộ thời điểm, xuất hiện một tia ba động, hấp thu nàng trong tâm thần xuất hiện hắc khí. Giờ phút này, Hãn Hải. Tây Hải vực, một chỗ mây mù tràn ngập hòn đảo bên trong, hòn đảo hiện ra giao long hình. Chính là Tây Hải vực Thiên Giao đảo. Chỉ là cái này mây mù tràn ngập Thiên Giao đảo phía trên, tràn đầy vô tận u minh khí tức, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trung tâm có một tòa. Giao long thi hài xây thành cung điện. Ngũ đại biển chủ bên trong Chu Nhan Xấu đang đứng trong đại điện, trước mặt hắn thì là một tòa tràn ngập vết máu tế đàn, trong tế đàn vô số hư ảnh ở trong đó du đãng. Những này hư ảnh trương dương múa chảo, sắc mặt dữ tợn, hướng phía Chu Nhan Xấu phát ra gào thét, giống như cùng chi tràn ngập to lớn cửu hận. Đứng đấy Chu Nhan Xấu không có để ý những này gào thét cùng tiếng gầm. Ánh mắt bên trong chỉ có dữ tợn cùng huyết sắc. Chương 566, ta giao thân thân thể, Phật Hồn Tông, Hồn Nguyên Tăng Nhân. Chu Nhan Xấu, người đáng chết, người vậy mà huyết tế toàn tộc. Chúng ta coi như tiến vào U Minh cũng sẽ tìm ngươi báo thù. Phẫn nộ thanh âm tại kia huyết tế trong vỏ những bóng mờ kia bên trong phát ra. Oanh! Chỉ là thanh âm kia truyền ra sau. Trên tế đàn, xuất hiện một đạo hắc sắc lôi điện, đánh vào những bóng mờ kia phía trên. Hư ảnh bên trong thanh âm biến mất theo. Huyết tế các ngươi, ta mới có thể thu được lực lượng mạnh hơn, ta mới có thể đem tôn này tà giao thân thể luyện hóa. Dạng này ta mới có thể giúp các ngươi báo thù. Chu gia ta cận cổ thời kỳ, sáng lập tiên triều, có thể nói thống trị khổng lồ cương vực tồn tại, bây giờ lại bị Hoan Hỷ Phật Tông ép tránh né tại cái này hải ngoại trên đảo hoang. Bây giờ, các ngươi có thể giúp ta, chẳng lẽ các ngươi không nên hy sinh sao? Chỉ cần ta luyện hóa cỗ kia tà giao thân thân thể, thực lực của ta tất nhiên phóng đại. Có thực lực, ta liền có thể mượn nhờ nhân thế gian cùng Hoan Hỷ Phật Tông đối chiến. Khuếch trương thế lực của ta, một lần nữa chấn hưng chúng ta Chu gia. Chu Nhan Xấu âm lãnh thanh âm trong điện vang lên. Chu Nhan Xấu, ngươi chảy xuôi Chu gia ta huyết dịch, Chu gia ta huyết thống tôn quý, ngươi vậy mà vì thu hoạch được kia tà giao lực lượng, từ bỏ tự thân huyết thống, ngươi là Chu gia ta sỉ nhục. Ngươi không xứng trở thành Chu gia ta người. Một giọng già nua tại trong tế đàn phát ra. Lão gia hỏa, huyết thống, Chu gia đều đã biến thành dạng này, ngươi còn để ý cái này Chu gia huyết thống. Thu hoạch được kia tà giao lực lượng, ta liền sẽ có vô thượng đại đế nhục thân lực lượng, tại thôn phệ một chút lực lượng, ta liền có thể bước vào vô thượng đại đế, về sau ta chỉ cần tiến vào thí luyện chi địa, tiến vào tà ao, ta liền có thể bước vào tà chi cấp độ. Nói như vậy, ta có lẽ có thể tiến thêm một bước, tiến vào thái cổ tinh vực. Chu Nhan Xấu trong lúc nói chuyện, thân hình tới gần tế đàn. Hai tay kết ấn. Một đạo đạo ấn ký tại trong bàn tay hắn hiển hiện, hướng phía tế đàn kia mà đi. Lập tức trong tế đàn hư ảnh phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó từ từ biến mất không thấy gì nữa. Giống. Lúc này tại tế đàn chỗ sâu, phát ra một trận gầm nhẹ thanh âm. Thanh âm này ngang ngược vô cùng. Oanh. Một cỗ vòng xoáy lệnh khổng lồ đem trên tế đàn xuất hiện lực lượng toàn bộ thôn phệ. Mà giờ khắc này, Chu Nhan Xấu thân hình xông vào tế đàn, sau lưng xuất hiện một đạo màu xanh long ảnh. Cái này long ảnh vừa xuất hiện, kinh khủng màu đen, huyết sắc khí tức tại trong tế đàn bộc phát, điên cuồng hướng phía kia màu xanh long ảnh hội tụ. A, à, tại những hắc khí kia cùng huyết khí tràn vào đến long ảnh thời điểm, Chu Nhan Xấu phát ra một trận gầm nhẹ. Thân hình cũng dần dần chìm vào tế đàn chỗ sâu. Tế đàn chỗ sâu. Một tôn to lớn giao long thân thể chính lơ lửng ở trong đó. Không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng là trên thân lại tản mát ra kinh khủng hắc khí. Những hắc khí này nhìn thấy Chu Nhan Xấu sau lưng thanh long thân ảnh, nhanh chóng hướng phía kia thanh long thân ảnh hội tụ. Chu Nhan Xấu không có chống cự hắc khí kia, mà là để kia thanh long hư ảnh cùng hắc khí dung hợp, từ từ thanh long thân ảnh trở nên đen nhánh. Dung hợp, luyện hóa hết ngươi. Chu Nhan Xấu nhìn về phía kia to lớn giao long thân thể. Ầm ầm, thần hồn từ trong người hắn bay ra, hướng phía kia giao long thân thể mà đi. Hô, thần hồn dung nhập vào giao long thân thể bên trên. Thật sự là cường đại thân thể, khống chế cái này giao long thân thể, đem tự thân cùng cái này giao long thân thể hoàn mỹ dung hợp, lực lượng của ta vượt quá tưởng tượng. Thanh âm hưng phấn tại giao long thân thể bên trên truyền ra. Chỉ là lúc này, trong tế đàn hư không bắt đầu biến động. Một người mặc kim sắc cà sa thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Là một thân hình gầy gò tăng nhân. Tăng nhân nhìn về phía kia to lớn giao long thân thể, trong đôi mắt mang theo vô biên vui mừng. Chu Nhan Xấu, người cuối cùng quyết định, luyện hóa cái này giao long thân thể. Chân long hậu duệ huyết dịch, áp chế cái này tà giao thân thể phía trên lưu lại tới lực lượng. Lại tiến hành luyện hóa dung hợp, tốc độ thật sự là nhanh a. Nhưng là đáng tiếc, cho bản tọa làm áo cưới. Tên này xuất hiện tăng nhân mở miệng nói. Phật hồn tông, hồn nguyên. Lúc này, Chu Nhan Xấu thanh âm từ giao long thân thể bên trên phát ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phật hồn tông người, sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phật hồn tông, thiên Phật nguyên địa thế lực một trong, chỉ là cái thế lực này, rất ít người, bất quá tay đoạn rất là quỷ dị. Là thiên Phật nguyên địa bên trong, một loại khổ tu Phật môn thế lực. Thanh danh mặc dù không kịp Hoan Hỷ Phật Tông, nhưng cũng là tại bốn Phật chi địa trở xuống Phật môn thế lực. Hồn nguyên xuất hiện ở đây. Chu Nhan Xấu lập tức cảm giác không tốt. Ầm ầm. Kia giao long trong thân thể phát ra một đạo gầm nhẹ thanh âm, lập tức một vòng mắt trần có thể thấy màu đen gợn sóng hướng phía hồn nguyên tăng nhân quét sạch mà đi. Còn không có luyện hóa, không vận dụng được quá nhiều lực lượng. Kia hồn nguyên hừ lạnh một tiếng, kia cuốn tới màu đen gợn sóng trong nháy mắt vỡ nát. Không có đối với đối phương tạo thành một điểm tổn thương. Hô! Hồn nguyên thân thể lóe lên, xuất hiện ở Chu Nhan Xấu nhục thân bên cạnh. Bàn tay vung lên. Một đạo màu đen chuông đồng xuất hiện, trong nháy mắt đem Chu Nhan Xấu nhục thân bao phủ. Ngươi muốn làm gì? Tại giao long trong thân thể Chu Nhan Xấu. Trong lúc nhất thời mất đi đối với mình nhục thân cảm giác. Thần hồn kinh hãi. Lập tức kia to lớn giao long thân thể bắt đầu đung đưa. Nhưng là chỉ là lắc lư, thần niệm vẫn chưa hoàn toàn cùng giao long dung hợp. Muốn làm gì, người bộ thân thể này không tệ, bản tọa đương nhiên thu. Hiện tại liền độ hóa, người tại giao long trong thân thể thần hồn, đến lúc đó bản tọa liền có thể khống chế đầu này giao long thân thể. Ngươi cho rằng, các các ngươi Chu gia trốn ở ngày này giao ở trên đảo, thời gian dài như vậy đều không có bị Hoan Hỉ Phật Tông tìm tới, ngươi thật cho là bọn họ tìm không thấy các ngươi. Vậy ngươi cũng quá coi thường Hoan Hỉ Phật Tông, không phải bản tọa, các ngươi sớm đã bị Hoan Hỉ Phật Tông độ hóa. Sẽ để cho các ngươi tàn sống đến bây giờ. Chính là muốn lợi dụng các ngươi Chu gia chân long chi huyết, áp chế cái này tà giao khí hơi thở. Phật hồn, độ hóa. Kia hồn nguyên tăng nhân trong lúc nói chuyện. Trên thân xuất hiện một đạo to lớn màu đen Phật ảnh cùng kia hồn nguyên tương tự. Đã xuất hiện phản âm quấn quấn. Vô số Phật văn, hướng phía kia giao long thân thể mà đi. Mà tại giao long bên trong Chu Nhan xấu thần hồn, đang cùng giao long thân thể dung hợp, căn bản là không cách nào ngăn cản cỗ này độ hóa. Rất nhanh, kia Phật văn toàn bộ dung nhập vào giao long thân thể bên trên. A, à, tha mạng, tha ta một mạng. Tại giao long trong thân thể, Chu Nhan xấu thần hồn phát ra cầu xin tha thứ. Chỉ là kia hồn nguyên tăng nhân, căn bản là không có để ý Chu Nhan xấu cầu xin tha thứ. Trên thân màu đen Phật quang càng lúc càng lớn. Rất nhanh kêu thảm cùng cầu xin tha thứ thanh âm liền biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là quá thuận lợi. Sau một thời gian ngắn, kia hồn nguyên bàn tay vừa nhấc, kia giao long thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Đêm ra, lần này bản tọa thiếu ngươi một cái nhân tình, cần còn rơi a. Hồn nguyên thu lấy giao long thân thể về sau, ánh mắt nhìn về phía bị chuông đồng bao phủ Chu Nhan xấu nhục thân. Bàn tay một chảo, chuông đồng hút vào trong tay. Thân thể thì là hướng phía Chu Nhan xấu nhục thân mà đi, hóa thành một đạo tàn ảnh dung nhập vào Chu Nhan xấu thân thể bên trên. Nhân thế gian, ta giúp ngươi đi dò xét một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.